Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vụ tới đây, hình như đang dặn dò bọn họ một vài chuyện gì đó. Sống lưng của Vạn Dục Ninh thẳng tắp cứng đờ, trông thấy Tưởng Viễn Chu bước tới. Cô ta xem xét sắc mặt của anh, một nỗi bất an từ trong đáy lòng bắt đầu lan tràn ra ngoài. Viễn Chu, chẳng qua em chỉ muốn để cho anh hiểu rõ về quá khứ của Hứa Tình Thâm mà thôi. Mặc dù chuyện này đã trôi qua nhiều năm rồi, thế nhưng lỡ như bị khui ra lại thì sao? Huống chi còn bị người ta chụp hình nữa. Hai tay Hứa Tình Thâm đặt trên đầu gối đang không ngừng run rẩy. Cô nắm chặt hai bàn tay vào nhau. Có vài người đã tùy ý giày xéo tuổi thanh xuân của bạn, lại cố tình hết lần này tới lần khác, bất chấp tất cả. Vào lúc bạn cho rằng mình đã có thể hoàn toàn buông bỏ được chuyện cũ, thì người ta lại xông tới chặn ngang một phát. Tưởng Viễn Chu bước tới sau lưng Ngô Tư, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống mớ tóc vàng khè kia. Trong phòng bao có điều hòa mà, không cảm thấy nóng được sao? Cởi áo khoác ra đi. Khuôn mặt của Ngô Tư nóng bừng lên. Một người đàn ông như Tưởng Viễn Chu vừa gặp mặt một cái là có thể khiến cho người ta tựa như bị ma quỷ xui khiến rồi. Cô ta nghe lời cởi chiếc áo khoác bằng lông dày cộm xuống, bên trong chỉ mặc một chiếc áo len mỏng thấp cổ. Vạn Dục Ninh lại không hề cảm thấy đây là chuyện tốt. Cô ta như ngồi trên đống lửa, bứt rứt muốn đứng dậy. Chỉ là ngay sau đó, một tiếng thét chói tai vang lên, khiến cho cô ta bị dọa sợ đến mức ngồi lại xuống ghế. Một tay Tưởng Viễn Chu giữ chặt gáy của Ngô Tư, anh dùng sức lực rất mạnh, hung hăng ấn cô ta xuống cái bàn tròn. Tay còn lại vừa lấy chai sâm banh đã khui ra từ trong xô đá. Ngón tay Tưởng Viễn Chu kéo cổ áo của cô ta ra, đem chất lỏng lạnh lẽo kia rót ổng ộc vào trong áo của cô ta. Da thịt trong nháy mắt tựa như bị đóng băng, cái lạnh thấu xương kia đâm xuyên qua da thịt, luồn lách vào tận bên trong, cảm giác tựa như bị người ta dùng dao cắt xuống. Ngô Tư giãy giụa lắc lắc hai vai, nhưng xét về mặt sức lực, cô ta nào có thể so được với Tưởng Viễn Chu. Cả chai sâm banh ào ào đổ vào, Ngô Tư lạnh đến mức không ngừng run lẩy bẩy, quay đầu lại, nhìn thẳng vào mặt Vạn Dục Ninh. Vạn tiểu thư, cứu tôi với, cứu tôi! Vạn Dục Ninh chưa từng trông thấy bộ dáng Tưởng Viễn Chu tự mình ra tay bao giờ. Cô ta siết chặt găng tay, gần như đã bị hù dọa đến mức ngây ngốc. Trong đáy mắt không chút gợn sóng sợ hãi của Hứa Tình Thâm cuối cùng cũng khẽ thay đổi. Tưởng Viễn Chu với lấy cả cái xô đựng đầy đá lạnh kia, đem tất cả đá ở bên trong đổ hết vào trong áo của Ngô Tư. Lúc này đầu óc của Ngô Tư đã hoàn toàn tỉnh táo, biết Tưởng Viễn Chu là một kẻ không thể trêu chọc. Sau này tôi sẽ không dám nữa đâu, chuyện này tôi cũng sẽ không nói cho ai biết cả, thả tôi ra đi. Năm ngón tay của người đàn ông vẫn đè chặt sau gáy cô ta. Vạn Dục Ninh ở bên cạnh cũng gắng gượng vớt vát lại. Viễn Chu, chuyện có Hứa Tình Thâm chẳng lẽ một chút anh cũng không để ý sao? Tưởng Viễn Chu vươn tay ra nắm lấy gò má của cô ta, lòng bàn tay vẫn còn mang theo hơi lạnh. Há miệng ra. Anh muốn làm gì? Vạn Dục Ninh thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, một nỗi sợ hãi đột nhiên xông lên đầu. Người này hình như không phải là người đàn ông mà cô ta đã quen biết hai mươi mấy năm trời. Há miệng. Giọng nói của Tưởng Viễn Chu rất đáng sợ, Vạn Dục Ninh bị dọa đến mức ngoan ngoãn làm theo. Người đàn ông lấy mấy viên đá từ trong cái xô nhét vào trong miệng cô ta. Không được nhả. Đầu lưỡi của Vạn Dục Ninh cũng sắp bị đông cứng lại, ngậm được một hồi liền không chịu nổi nữa. Cô ta che miệng tỏ ra khó chịu vô cùng. Khuôn mặt của Tưởng Viễn Chu không chút biểu cảm nói. Không được nhả. Cô ta thật sự đã bị anh dọa cho kinh hồn bạt vía. Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa. Tưởng Viễn Chu bảo bọn họ đi vào. Nhân viên phục vụ cầm theo sợi dây thừng cùng vài xô nước đá bước vào. Tưởng Viễn Chu quay sang liếc nhìn Hứa Tình Thâm. Em ra ngoài chờ tôi trước đi. Cô cầm túi ở bên cạnh lên, dùng sức ôm vào trong ngực, sau đó gật đầu. Nhân viên phục vụ đã bước vào ban nãy, cũng không cùng Hứa Tình Thâm đi ra ngoài. Cửa phòng bị đóng lại. Hứa Tình Thâm đứng dựa vào vách tường ở bên ngoài chờ đợi. Một năm ấy, Hứa Tình Thâm dậy thì vô cùng xinh xắn. Có vài người không ưa bạn, không bắt buộc phải có lý do. Chỉ bằng một gương mặt xinh đẹp đã đủ để biến cô trở thành đối tượng bị công kích, khiến cho băng nhóm chị em trong trường sống chết cũng không buông tha cho cô. Tính tình cô nhẫn nhịn, cơ bản cũng kìm nén chịu đựng hết thảy. Mấy trò bắt nạt trong trường học, cô hầu như đều đã trải qua tất cả. Cho đến hôm đó, khi bạn trai của La Tĩnh trò chuyện đôi câu với cô. Bây giờ Hứa Tình Thâm nghĩ lại, cô hẳn còn cảm thấy mình thật may mắn. Khi đó, điện thoại di động vẫn toàn là Nokia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net